chị cũng tức giận với ông ấy. Không ngờ vị đạo diễn kia lại không nói gì cả. Cách chương.